Chương 1812, không may thiên kim, 80. Lại ví dụ như, nàng ở cô nhi viện, cầu nguyện nàng một cặp yêu thương nàng phụ mẫu, sinh hoạt giàu có. Cuối cùng nàng thật được đường gia phu phụ nhận nuôi, đồng thời cũng biết, hai phu phụ là trước đó không lâu, mất đi ải nữ, mới có thể đến nhận nuôi nàng. Những chuyện này tách đi ra nhìn, căn bản không có cái gì. Có thế liên hệ tới, liền suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lần thứ nhất biết hạnh vận phù cần bổ sung năng lượng, hạnh vận phù nói cho nàng, cần tiếp cận vận khí tốt người. Nàng đến gần Triệu Văn phu phụ, nguyên bản mở 2 năm cửa hàng, một mực xuôi gió xuôi nước, không bao lâu liền xuất hiện nháo sự người. Đương nhiên, cuối cùng gặp dự hóa lành, đồng thời nàng hạnh vận phù QNZ không có đạt được năng lượng. Còn có một việc, liền là 2 năm trước, nàng lần thứ 2 thi đa y ho cờ, cầu nguyện trở thành cái kia giới văn khoa trạng nguyên, cuối cùng thành công. Năm đó cái kia giới nguyên bản nên trở thành văn khoa trạng nguyên nữ sinh, tựa hồ còn rơi bảng. Nhớ tới cái này sự tình, đường y y nhịn không được đi thăm dò. Thứ Nini, ba cái tên này, nàng sẽ không quên. Đợi nàng tra được từ Nini sự tình thời điểm, tại chỗ xứng sở ngay tại chỗ. Lần thứ nhất thi đa y ho cờ thời điểm, từ Nini rơi bảng không phải là bởi vì thành tích thi kém, mà là bị không trung rớt xuống vật phẩm, đập trúng đầu. Từ Nini về sau khôi phục, học lại một năm, lại một lần nữa tham gia thi đa y ho cờ, thành tích càng thêm lóa mắt, cũng là văn khoa trạng nguyên. Vì cùng mình mụ mụ ở chung một chỗ, lại thêm bản chữa NG ho cờ cho hậu đãi điều kiện, từ Nini lựa chọn tại cái này trường học lên đại học. Kỳ thật tất cả mọi người không biết, từ Nini lựa chọn cái này trường học học đại học, còn có một nguyên nhân. Cái này trường học, có đường quả tại. Những này từng kiện trùng hợp sự tình, đã bị đường y lìa liên hệ tới. Nàng không cách nào lại lừa gạt mình, cầu nguyện sẽ không cho những người khác tạo thành nguy hại. Nàng bưng lấy hạnh vật phụ, thấp giọng hỏi, là thật sao ta thực hiện chính mình nguyện vọng, người khác sẽ trả giá đắt hạnh vật phụ, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn có được, nhất định phải mất đi. Nhìn xem hàng chữ này, đường y có chút thất thần. Không bao lâu, hạnh vận phù bên trên, lại biểu hiện ra, năng lượng không đủ. Nàng giống như là bị hù dọa đồng dạng, đem hạnh vận phù cho cất vào trong hộp, giấu vào trong ngăn tủ khóa. Loại vật này, không phải vật gì tốt, nàng còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp sao không bao lâu, nàng lại đem hạnh vận phù lấy ra, lại một lần nữa hỏi, ta hứa được đường khuê thành tâm nguyện vọng, vì sao lại thất bại hạnh vận phù, năng lượng không đủ. Cuối cùng, đường y còn là đem hạnh vận phù cho giấu đi. Hiện tại lúc này, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Thật chẳng lẽ muốn để nàng từ bỏ đường khuê sao? Vì cái gì nàng không thể cùng với đường khuê, bọn hắn ở chung một chỗ, liền phải đường ra phu phụ nỗ lực tính mệnh đại giới nàng quên, là chính mình xuống ám chỉ cần đường khuê thành tâm, cái gì đều có thể không muốn. Nhắc tới, khiến cho đường ra phu phụ mất mạng, không đều là bởi vì nàng nguyên nhân sao? Đường y y tạm thời không có đến gần mặt khác may mắn người, mỗi ngày qua ngơ ngơ ngác ngác. Nàng đi tham gia đường thị khoa học kỹ thuật công ty, mỗi một năm thực tập sinh thi. Nhìn xem bài thi bên trên, kỳ kỳ quái quái đề mục, bút đều không thể nào xuống. Cuối cùng kết quả, tự nhiên là không có thể thi đậu. Ra kết quả, nghe được có người an ủi nàng, nàng luôn cảm thấy những này người không phải đang an ủi nàng. Thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn sẽ ở sau lưng nghị luận một chút, dưỡng nữ liền là dưỡng nữ, làm sao có thể so ra mà vượt thân sinh nữ nhi. Thân sinh, kia là dễ dàng thi đậu công ty thực tập sinh.